Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, không đúng, có điểm không giống nhau. Đỗ Phong có chút giật mình, Cố Cảnh Dạ vẫn luôn là một cái hoàn mỹ tình nhân. Hắn có thể bao dung người yêu sở hữu tiểu tính tình, sở hữu tiểu tùy hứng. Hắn đã từng phát giận thời điểm không nói một lời xoay người liền đi. Cố Cảnh Dạ cũng chỉ là an tĩnh đi theo, chờ hắn quay đầu lại tới liền lập tức đem hắn kéo vào trong lòng ngực. An ủi nói, ngoan, bảo bối, đừng nóng giận lạp, hắn luôn là sẽ quay đầu lại. Cố Cảnh Dạ cũng thực tự tin, chắc chắn không rời đi hắn. Hắn như bây giờ quấn lấy Holland, đảo như là ở hy vọng Holland có thể để ý tới một chút hắn. Chính là Holland không có quay đầu lại. Hắn chỉ là bị bắt kéo nhào lên tới Cố Cảnh Dạ trở về khách sạn. Mặt sau đi theo còn ở đấu võ mồm mặt khác hai người. Mới vừa học được dùng di động lên mạng Holland rất là mới lạ. Hơn nữa hắn hiện tại mới biết được nguyên lai di động cũng có thể dùng tiếng Anh tìm tòi đồ vật. Này nhưng phương tiện nhiều, liền ở hắn nghiên cứu cái gì gọi là truy tinh thời điểm. Cố Cảnh Dạ đã trở lại. Không ngừng đánh gãy hắn ý nghĩ. Cừu con, người có phải hay không không thoải mái? Vì cái gì trầm khuôn mặt? Ta không có trầm khuôn mặt, Holland nghiêm túc nói. Ta chỉ là đang xem đồ vật. Còn có, ta kêu Holland, di động có cái gì đẹp? Người vì cái gì đều không xem ta liếc mắt một cái? Holland có lệ ngắm hắn liếc mắt một cái. Đáp, nhìn, Cố Cảnh Dạ trừng lớn mắt. Có như vậy trong nháy mắt. Dương Lâm cảm thấy nhà mình lão đại tựa như một cái oán phụ. Cái loại này khuê phòng chung phòng không gối chiếc tiểu tức phụ. Nên không phải là ở cống ngầm lật thuyền. Dương Lâm cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Cố Cảnh Dạ di động liền vang lên. Hắn nhìn mắt màn hình xoay người đi ra ngoài. Qua một lát vẫy tay đem hắn kêu đi ra ngoài. Nheo nheo mắt, Dương Lâm, Đỗ An tối nay khả năng sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Liền nói ta ở nhà ngươi, hảo đi, thu hồi lời mở đầu. Lão đại quả nhiên vẫn là hắn lão đại, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ mầu phiêu phiêu. Bất quá hắn trước kia cơ hồ không che giấu, bởi vì có đôi khi rất vui với xem Đỗ An vì thế tranh giành tình cảm bộ dáng. Từ nào đó góc độ tới nói, Cố Cảnh Dạ đối Đỗ An vẫn là thích nhất, nếu không cũng không có khả năng ở bên nhau một năm lâu. Mà hiện tại, tựa hồ còn luyến tiếc phóng Miên Dương tiểu học đệ a. Trong phòng Holland chính ghé vào trên giường chơi di động, cởi giày vớ, quang chân bãi tới bãi đi. Hắn ở nghiên cứu truy tinh, này đối với hắn tới nói chính là cái chưa bao giờ nghe nói qua tân từ nhi. Rốt cuộc trước kia huyết phó nhóm giống nhau cũng chỉ sẽ mua thực dụng tính tương đối cao thư tịch. Sẽ không mua quá nhiều giải trí loại tạp chí báo chí. Đường Cố Cảnh Dạ cùng Dương Lâm nói đến có rất nhiều người đều truy tinh thời điểm. Khiến cho hắn mãnh liệt tò mò. Lúc này thông qua trên mạng tư liệu, hắn hiểu biết đến đích xác có rất nhiều người đều sẽ truy tinh. Hơn nữa là chẳng phân biệt tuổi cùng giới tính. Đường hắn nhìn đến nào đó minh tinh buổi biểu diễn hiện trường video thời điểm bị kinh sợ. Rậm rạp người ở cao giọng hoan hô. Xem bọn họ biểu tình đều thực hưng phấn cùng vui sướng. Đã có như vậy nhiều người truy tinh, kia Holland cũng muốn truy. Hắn muốn dung nhập nhân loại, thể nghiệm bọn họ yêu thích, mà hắn bên người gần nhất một minh tinh chính là Đỗ Phong. Vậy truy hắn đi, Cố Cảnh Dạ ở dưới lầu trù điếu thuốc cùng Dương Lâm nói chuyện phiếm vài câu. Chờ trên người yên vị tan đi mới trở lại khách sạn trong phòng. Dương Lâm tìm lấy cớ bắt đi Liễu Thanh Điền. Holland đã thay đổi cái tư thế ngồi ở trên giường chơi máy tính. Hắn đang xem một bộ phim truyền hình. Cố Cảnh Dạ đi qua đi đem hắn lâu tiến trong lòng ngực. Tự nhiên nhưng mà đảm đương thịt người lót. Vừa định nhân cơ hội ăn bớt. Trong giây lát, vẻ mặt của hắn cứng lại rồi. Bởi vì hắn ở màn huỳnh quang thấy được một cái quen thuộc nhân vật. Đỗ Phong, hắn nhìn mắt Holland. Kia trương khuôn mặt nhỏ xem đến nghiêm trang, quai hàm có điểm cổ, hàm chứa một viên dương lâm cho hắn mật đào đường. Ăn đến mùi ngon, là trùng hợp sao? Nhưng mà đương hắn nhìn ho lần mở ra đệ nhị bộ thời điểm. Kia rõ ràng chính là phía trước Đỗ Phong tham gia phỏng vấn video. Cố Cảnh Dạ dùng mờ u bàn tay xoa xoa cái trán, tâm tình phức tạp nhìn ho lần đem Đỗ Phong từ xuất đạo phỏng vấn đến tổng nghệ đến quay chụp một bộ. Võng kịch nhìn một lần, lại một lần, đệ tam biến thời điểm. Cố Cảnh Dạ rốt cuộc vô pháp bảo trì trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, Mạc Danh cảm thấy có điểm không quá thích hợp chương 26 ôm hắn duỗi tay ấn tạm dừng. Đem cừu con bái lại đây, đem lột ra đường cho hắn nhét vào trong miệng, sau đó thấu đi lên hung hăng hôn một cái. Ngọt tư tư, ho lần vẻ mặt nghi hoặc, hắn cổ quai hàm, hàm răng ở đường khối thượng ma đến tạp tư vang. Này tiểu bộ dáng làm người không tự chủ được liên tưởng đến nào đó thích ở miệng tàng đồ ăn tiểu động vật. Cố Cảnh Dạ bị manh vẻ mặt huyết đồng thời, cảm thấy ý nghĩ đều bị hoàn toàn đánh gãy. Hắn xoa xoa mũi, đừng nhìn, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, lại ở khách sạn hoa đi xuống. Hắn đều phải mốc meo thành nấm, này chỉ cứu con nơi nào đều hảo, nơi nào đều đáng yêu. Chính là không quá yêu ra cửa, đặc biệt là người nhiều ầm ĩ địa phương. Kết quả liên quan hắn đều mau thành trạch nam mơ siêu vừa nghe muốn ăn cơm. Ho lần chạy nhanh lắc đầu, trong miệng cắn đường mơ hồ không rõ nói. Ta muốn ngủ một lát, người đi ăn đi, nơi nào không thoải mái sao? Cố Cảnh Dạ vừa nghe, vội vàng quan tâm, duỗi tay sờ sờ ho lần cái trán, cùng bình thường giống nhau lạnh lẽo. Ta đưa người đi bệnh viện, không quan hệ, ta chỉ là rất mệt, muốn ngủ một lát. Ho lần đem Cố Cảnh Dạ tay nhẹ nhàng đẩy ra, lười biếng ngáp một cái, mềm như bông nói, buổi sáng không ngủ đủ, liên tưởng đến cậu con là một cái ngồi ăn cái gì. Tắm rửa, rửa mặt thậm chí là đi đường thượng đều có thể đột nhiên ngủ người. Hắn chỉ là muốn ngủ nói, hẳn là không có gì tật xấu. Thật sự không đi bệnh viện nhìn xem. Cố Cảnh Dạ hỏi cái này câu nói thời điểm, ho lần đã nhắm mắt, hơi kiều lông mi ở đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng đầu hạ một tầng nồng đậm bóng ma. Người còn không có thay quần áo đâu, ân hừ, ho lần hữu khí vô lực hừ một tiếng. Kia xoang mũi đều mang theo nãi âm mơ siêu mẹ nó, vì cái gì muốn không hề phòng bị ở hắn trước mắt ngủ. Cố Cảnh Dạ thật sâu hít vào một hơi, lo lắng hắn ăn mặc quần áo ngủ không thoải mái, đành phải đem hắn bế lên tới thân thủ thay quần áo. Không nhịn xuống sờ trắng nõn tiểu dương đề, mẫn cảm thân thể run rẩy một chút, cừu con như là bị hoảng sợ, làm đôi mắt mở mơ hồ nhìn hắn một cái, kia mờ mịt vô tội ánh mắt manh đến hắn tâm đều phải hóa. Cố Cảnh Dạ cho hắn đắp lên chăn. Trần An sờ sờ kia đầu quyển mao, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, trừ phi có một ngày ngươi nói có thể. Nói xong hắn cố nén dục vọng đứng lên đi ra ngoài. Một bên xuống lầu một bên cấp Dương Lâm gọi điện thoại. Ngươi ở đâu? Chúng ta ở quán ba đâu? Ta bồi lão điền uống thất tình rượu, nghe được quán ba. Cố Cảnh Dạ dơ dơ lên lông mày. Vừa lúc hắn bị này cừu con liêu đến trong lòng ngứa. Tìm cá nhân phát tiết một chút, hắn đến quán ba thời điểm, Liễu Thanh Điền đã say, Dương Lâm bồi hắn nổi điên, hợp lại sống động âm nhạc đại sướng tình yêu mua bán. Cố Cảnh Dạ bưng lên chén rượu đứng lên, nửa híp mắt bắt đầu tìm kiếm con mồi, đột nhiên hắn cùng một cái xoái khí thanh niên ánh mắt tương đối. Ở lẫn nhau trong mắt thấy được tương đồng dục vọng, vì thế hắn ý vị thâm trường mà cười cười, đi lên đi chào hỏi. Hải, lúc này trong phòng ho lần vừa vặn tỉnh lại, rời giường ăn cơm mơ siêu hắn đứng ở trên ban công tiếp nhận tiểu bố mang lại đây đồ ăn. Một bên cắn ống hút chậm rãi chớ, một bên móc di động ra tiếp tục xem xét về Đỗ Phong tư liệu. Nhìn nhìn đột nhiên phát hiện thiên đã hoàn toàn đen. Vì thế cấp Lilian phát tin nhắn vấn an, không nghĩ tới tin nhắn mới vừa đưa đạt, đối diện liền trở về điện thoại lại đây. Hải, ho lần tương đương, buổi tối hảo, Lillian, ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi ở lên mạng tra xét điểm tư liệu, thâm niên Trạch Nam Holland đúng sự thật công đạo. Phốc, Lillian cười cười. Cái gì tư liệu? Có cái gì không hiểu đến có thể hỏi hỏi ta Nga, ta muốn đuổi theo tinh, ha? Người có yêu thích minh tinh? Không, chỉ là tưởng thể nghiệm một chút loại cảm giác này, Holland ghé vào trên ban công cắn ống hút đi. Xuống vọng, bởi vì có rất nhiều người đều thích truy tinh, cho nên ta cũng muốn thử xem mơ siêu trên mạng nói. Truy tinh muốn hiểu biết idol, muốn mua hắn tạp chí, album, quanh thân, còn muốn đánh bảng, tiếp cơ, hậu viên, tham gia buổi biểu diễn. Này đó ta còn không quá minh bạch, cho nên ta tính toán trước từ đơn giản nhất bắt đầu, Lillian nghe được nghiêm túc. Khó được nhà mình đệ đệ như vậy có giác ngộ. Cười khúc khích nói, người ở truy cái nào minh tinh? Nói không chừng ta nhận thức Nga, Đỗ Phong Ân. Không nghe nói qua, Z quốc sao? Chúng ta trường học minh tinh, Lillian mê chi tạm dừng một chút. Người có phải hay không tùy tiện tìm? Đúng vậy, làm sao vậy? Không có việc gì, người vui vẻ liền hảo, Lillian có chút giở khóc giở cười. Vừa rồi con tưởng rằng Holland thông suốt. Kết quả này chấp hành nhiệm vụ giống nhau phương thức thật đúng là chỉ là thể nghiệm một chút. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hắn nguyện ý đi thể nghiệm đã là chuyện tốt, không chừng liền tìm đến thích làm sự tình đâu. Tiểu ma nữ Lillian thật là vì cái này đệ đệ dầu thúi ruột. Hai người lại tùy tiện hàn huyên sẽ. Hảo, Holland, ta muốn rời giường đi công tác, còn có chuyện gì nói, ngày mai buổi tối lại liên hệ công tác. Cái dạng gì công tác? Holland tò mò hỏi. Hi hi, Lillian thần bí cười cười. Bí mật, quá một đoạn thời gian lại nói cho ngươi, vì cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cúi chào, Holland tương đương tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ. Loại này thời điểm đều không quên nhừ. Holland bĩu môi, thu hồi di động, đột nhiên phát hiện tiểu đức tiểu bố chính treo ở ban công trên đỉnh. Mắt đỏ sâu kín mà hắn, đem đầu ngón tay rảo phá đút cho chúng nó. Hai chỉ vật nhỏ lập tức phi xuống dưới vui vẻ mà hút lên. Còn không có mấy khẩu, hắn ngón tay cũng đã khép lại. Nhìn hai cái miệng nhỏ đồng thời bẹp bẹp, Holland nhịn không được cười cười. Lại lần nữa rảo phá chính mình ngón tay đút cho chúng nó. Này hai chỉ vật nhỏ uống lên huyết đều thỏa mãn chi chi kêu. Hai viên đầu nhỏ ở Holland lòng bàn tay cọ a cọ. Đi chơi đi, Holland nhìn theo chúng nó biến mất ở trong đêm tối. Sau đó đi xuống lầu, lão Lưu liền ngồi ở dưới lầu trong đại sảnh xem báo chí. Tựa hồ là chuyên môn Lưu lại chiếu cố hắn, rốt cuộc Holland có bao nhiêu không đáng tin cậy, đã là mọi người đều biết sự tình, lúc này thấy hắn xuống lầu chạy nhanh đuổi theo, khách khí hỏi. Holland tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Tản bộ, Holland cũng không thèm để ý có người đi theo. Lão Lưu chạy nhanh đã phát điều tin nhắn thông chi nhà mình thiếu gia. Sau đó đi theo Holland một đường sau này phố đi đến. Quay chụp đoàn người vừa lúc kết thúc công việc, Đỗ Phong thay đổi quần áo. Lại lần nữa mang lên khẩu trang, ăn mặc một kiện màu đen áo hút đi điệu thấp hướng khách sạn đi đến. Holland liếc mắt một cái nhận ra hắn, mắt sáng rực lên, một cái lao tới đuổi theo đi ngăn cản hắn, thỉnh ngươi cùng ta chụp ảnh chung. Đỗ Phong lại là vẻ mặt mộng bức, ngốc xong về sau, Đỗ Phong tâm tình phức tạp, nơi này quá tối, không có biện pháp chụp ảnh kia, ta hiện tại có thể ôm ngươi một cái sao? Tác giả có lời muốn nói, Holland, tùy tiện ngươi đi quán Ba Hải. Ôm không đến Đỗ Phong tính ta thua cố cảnh dạ, MM như thế nào lại cùng nói tốt kịch bản không giống nhau. PS, bổn văn đem với ngày mai nhập V tương đương đến lúc đó sẽ đổi mới tam chương. V chương Lưu Bình phát bao lì xì nha V kép tới trước đến 30 cái cảm tạ đại gia duy trì. Hôm nay không có thổ vị lời âu yếm, dấu chấm than đại biểu ta tâm, cuối cùng quảng cáo thời gian. Lén lút đẩy hạ ta dự thu văn cùng đối thủ một mất một còn áp lực khủng bố thế giới yêu nhau. Văn án, xuyên khung nhất am hiểu chính là làm sự tình, Nhiếp Trinh Nhất am hiểu chính là đem này đó làm sự tình ra hỏa toàn bộ ném vào nhà tù. Bọn họ đấu 3 năm, ở một trận tử chiến thời điểm thế nhưng xuyên qua, còn xuyên vào khủng bố thứ nguyên, đối mặt xông tới quái vật, huynh đệ, đánh cái thương lượng, có thể hay không trước bắt tay khảo hạ. Không thể, thế giới hiện thực tương sát, khủng bố thế giới yêu nhau cường cường tương ái tương sát vô hạn lưu thần quái mạo hiểm tiết lộ đại. Khái là chính trực cố chấp lăng đầu thanh công ích có thể diễn có thể làm sự tình chịu tôn cào chung. Cảm thấy hứng thú nhưng cất chứa vê kép chương 27 Đỗ Phong càng kinh ngạc. Ngốc đứng nửa ngày, hết chương.